Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, cái gì đều không có nghe được. Trần Thị đầy mặt tức giận, vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt tràn ngập mãnh liệt hận ý, lỗ trống ánh mắt dần dần trở nên ác độc khuyên. Nhi, ý của ngươi là? Trần Thị rũ mắt, trong lòng có so đo, mẫu thân. Đi đem Như Hoa cái kia tiện nha hoàn thi thể đào ra. Nói cho Lâm Vân Tịch, đó chính là nàng thi thể, làm nàng oan hồn tiêu tán. Còn có một cái biện pháp, chính là đi tìm một cái dân gian thiên sư lại đây. Thu Lâm Vân Tịch quỷ hồn, Lâm Tử Huyên đáy mắt lập lòe một mạt ác độc quang mang, Lâm Vân Tịch. Ngươi tồn tại đều không thể ngăn cản con đường của ta. Ngươi đã chết, liền càng đừng nghĩ ngăn trở ta lộ. Này Mộng Trạch Đại Lục quân sao? Chỉ có thể là ta Lâm Tử Huyên, ngươi liền xem một cái cơ hội đều không có, Huyên Nhi. Mẫu thân biết làm như thế nào? Trần Thị ngước mắt. Vẻ mặt âm độc nhìn nữ nhi, nàng tuyệt đối sẽ không làm Lâm Vân Tịch hủy hoại nữ nhi tiền đồ. Mẫu thân, lúc này đây khả năng không hề ra cái gì đường rẽ. Thái tử Đông Cung nữ nhân càng tới càng nhiều. Chỉ cần đối thái tử điện hạ có một chút trợ giúp, thái tử điện hạ đều sẽ đưa bọn họ nữ nhi mang về Đông Cung. 6 năm tới, từ đứa bé kia đã không có về sau, Huyền Nhi bụng liền ở cũng không có động tĩnh, như hôm nay ngày đau bụng khó nhịn, mùi lạ khó tiêu, tuyệt đối không thể ở ra đối chúng ta bất lợi sự tình, Lâm Tử Huyên trong lòng thực sợ hãi. Sợ hãi này được đến không dễ, hết thảy nháy mắt hóa thành bọt nước, vì được đến này hết thảy. Nàng trả giá đại giới, liền nàng chính mình đều khó có thể tin, thái tử điện hạ đối nàng thượng có tình ý ở. Là bởi vì thiên sư cái kia tiên đoán, hắn tin tưởng. Tiên đoán không có khả năng sẽ xuất hiện ở một cái phế vật trên người. Cho nên hắn lựa chọn chính mình, nếu là không có thiên sư tiên đoán. Nàng hiện tại đã sớm bị thái tử điện hạ vứt bỏ. Thái tử điện hạ nào còn sẽ vì nàng đi cầu nguyệt thần y cứu nàng? Trần Thị ngước mắt, nhìn liếc mắt một cái thần sắc thống khổ nữ nhi, trong lòng cũng là đau xót. Huyên Nhi thật vất vả đi tới này một bước, tuyệt đối không thể ngưng hẳn ở một cái phế vật trong tay. Nàng đôi mắt nguy hiểm nheo lại, tuyệt đối không thể bị Lâm Vân Tịch quỷ hồn cấp phá hủy. Huyên Nhi, tìm thiên sư tới, quá rêu rao, mẫu thân sẽ làm người đi đem Như Hoa cái kia tiện nha đầu thi thể đào ra. Ngươi trở về đi, mẫu thân biết nên làm như thế nào. Thái tử điện hạ đã đi tiếp Nguyệt thần y, nếu là nàng có thể trị hảo bệnh của ngươi, hết thảy phiền não cũng liền không có. Lâm Tử Huyên chậm rãi ngồi vào giường biên, hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười thực tuyệt mỹ. Nhưng trong mắt lại là cùng nàng không tương xứng hợp âm độc. Mẫu thân nói như vậy, Huyền Nhi cũng liền an tâm rồi. Kia Tô Thị trong bụng có 2 tử, cha luôn luôn sủng ái nàng. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể làm nàng sinh hạ tới. Nếu là nàng sinh hạ Lân Nhi, này thừa tướng phu nhân vị trí, tùy thời sẽ đổi chủ. Cha ở đối với nữ nhân sự tình thượng vẫn luôn chấp nhất. Việc này quân thượng lại quản không được, cho nên mẫu thân phải nhanh một chút nghĩ cách đem Tô Thị diệt trừ. Ác độc nói một chút không giống. Sẽ từ như thế xinh đẹp nữ nhân trong miệng sẽ nói ra tới nói, chính là. Cố tình liền xuất từ kia đỏ bừng trong miệng. Trần Thị trong mắt hiện lên một tia âm độc quang mang. Nàng tự nhiên cũng biết hiểu tướng gia tính tình. Hắn đáy lòng vẫn luôn ái chính là Tô Thị, Tô Thị nhà mẹ đẻ nếu là cường một chút. Này thừa tướng phu nhân vị trí, nào luân được đến nàng. Huyên Nhi, nói đến cũng kỳ quái, làm nàng ăn như thế nhiều năm dược, nàng cư nhiên còn có thể có 2 tử, này trong phủ nữ nhân muốn sinh 2 tử, kia cũng đến nàng cho phép mới có thể, trong phủ như thế nhiều nữ nhân. Cũng chỉ có nàng sinh 2 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, những người khác nếu là muốn có 1 đứa con. Rất khó, nhưng cũng không có làm được quá tuyệt, mà là làm mỗi cái di nương đều sinh 1 cái 2 tử. Duy độc Tô Thị, nàng vẫn luôn không có làm nàng ở có 2 tử, nhưng lúc này cư nhiên có mang, mẫu thân. Chỉ sợ nàng âm thầm phòng bị đau, đem mẫu thân cho nàng đồ vật đều cấp trộm đồ. Đều như thế nhiều năm không có hai tử, nàng trong lòng cũng sẽ biết là chuyện như thế nào. Mẫu thân, Huyền Nhi đi rồi, Lâm Tử Huyên biết không có thể ở trì hoãn, nàng muốn so Thái Tử Điện Hạ sớm một chút trở lại trong cung mới được, bằng không Thái Tử Điện Hạ sẽ phát hỏa. Hơn nữa nàng muốn học học Tô Thi, không thể lợi dụng Thái Tử Điện Hạ đối nàng làm tốt sở dục vì, nếu không Thái Tử Điện Hạ sẽ chán ghét nàng. Ân, Huyền Nhi mau trở về đi thôi, chuyện khác mẫu thân sẽ xử lý tốt, ngươi liền thanh thản ổn định dưỡng bệnh, sớm một chút có một đứa con, mới có thể củng cố địa vị của ngươi. Nhìn đến Lâm Tử Huyên ra tới, Nam Cung Vân Duệ nhíu nhíu mày mắt, Diệp Thiên, đợi nửa ngày, cái gì đều không có nghe được. Nam Cung Vân Duệ cảm thấy không thú vị. Kia môn đóng lại, thiết phòng, Nam Cung Vân Duệ trong mắt hiện lên một tia thất vọng, đi thôi. Long Diệp Thiên nhìn Lâm Tử Diệp rời đi, cũng nhanh chóng theo qua đi. Tế Thế Đường, mỗi ngày đều chen đầy đủ loại người bệnh, tuy rằng đều là mộ danh mà đến, nhưng Lâm Vân Tịch trừ bỏ chiếu cố Mạnh phu nhân bên ngoài, ai đều không có nhìn thấy nàng. Hiên Viên Dục mang theo hai gã thị vệ, chậm rãi đi vào Tế Thế Đường, hắn một thân khí chất phi phàm, thực mau khiến cho chung quanh mọi người chú ý, người chung quanh không ngừng nhìn về phía Hiên Viên Dục. Mấy ngày nay Lâm phủ nháo quỷ sự tình truyền ồn ào huyên náo, đặc biệt là hôm nay buổi sáng phủ thừa tướng chung quỷ dị hết thảy, sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo, người chung quanh này sẽ cũng không rảnh lo Hiên Viên Dục ở đây, đều ở nhỏ giọng nghị luận phủ thừa tướng sự tình. Ai nghe nói phủ thừa tướng đêm qua lại nháo quỷ, nghe nói thừa tướng phu nhân trong phòng toàn bộ là huyết, thiên sáng ngời lúc sau huyết lại biến mất, này đều náo loạn hai cái buổi tối. Nghe nói kia Tam tiểu thư quỷ hồn nháo đến lợi hại, thừa tướng phu nhân đều bị dọa hôn mê, chính là chỉ có oan chết quỷ tài sẽ nháo đến như thế lợi hại, người chung quanh nghị luận sôi nổi. Chút nào không bận tâm Hiên Viên Dục ở hiện tại, Hiên Viên Dục nghe chung quanh nghị luận thanh, tuấn nhan thượng nháy mắt đen xuống dưới, Khương Thúc là biết Hiên Viên Dục thân phận. Hắn khom lưng, cười đến vẻ mặt lấy lòng đón đi lên, Thái Tử Điện Hạ. Ngài đây là muốn bổn cung tìm Nguyệt Thần Y, Hiên Viên Dục lạnh giọng đánh gãy Khương Thúc nói. Thanh âm kia mang theo một cổ cường đại lửa giận, Khương Thúc cũng đoán được Hiên Viên Dục ý đồ đến. Giờ phút này hắn vẻ mặt khó xử, hồi Thái Tử Điện Hạ, Nguyệt Thần Y tự cấp Mạnh phu nhân đổi dược đâu? Này một chốc một lát khả năng sẽ không ra tới, Diệp Y Sư sớm đã công đạo qua. Nguyệt Thần Y hôm nay không ra khám, này không phải làm khó hắn một cái nửa thanh hoàng thổ đều chôn cổ họng người sao? Làm hắn tới tống cổ này Thái Tử Điện Hạ, bọn họ thật là quá đề cao hắn cái này lão nhân, kia bổn cung tại đây chờ một lát. Hiên Viên Dục mắt lậu hung quang, hắn biết có quan hệ Nguyệt Thần Y một ít đồn đãi, chờ một chút cũng không sao, chính là hiện giờ phủ thừa tướng lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo, tiện nhân làm ngươi cùng ta đoạt Diệp Y Sư, hôm nay ta làm ngươi đẹp. Đột nhiên cách đó không xa truyền ra một nữ nhân khẽ kêu thanh, bang. Nữ tử nói xong còn chưa hết giận hướng tới nữ tử trên mặt quăng một cái tát, tiện nhân. Ngươi dám đánh ta? Hai nữ nhân ăn mặc bất phàm, đều không thuận theo không buông tha, mắt thấy liền phải vặn đánh vào cùng nhau. Khương Thúc vừa thấy, đau đầu đi qua đi. Hết chương.